Tổng tài anh nhận nhầm người rồi. Chương 1634. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lam Sơ Niệm ngẩng đầu lên, nhìn hành động của anh cả, trong lòng cô rung động, gương mặt đẹp đẽ khẽ kề sát lên lồng ngực của anh, lại còn cọ đi cọ lại cái trán ở trong ngực anh giống như một con mèo nhỏ vô cùng không nghe lời, nhưng lại không biết hành động này đã khiến trái tim người đàn ông rung động rồi. Trong phòng ăn, ánh mắt Lam Thiên Hạo thâm sâu nhìn lên người cô gái nhỏ đối diện. Lam Sơ Niệm vô cùng thích đồ ăn ở chỗ này, cầm dao nĩa cắt một miếng nhỏ bỏ vào trong miệng, dáng vẻ đôi môi đỏ nhai nhai, rất là đáng yêu. Lam Thiên Hạo vô tình nhìn thêm vài lần nữa, cũng cảm nhận một cảm giác khô nóng trong miệng. Anh vội vã cầm cốc nước đá bên cạnh uống vài hớp, vừa nãy ở trong thang máy, cô nhóc này còn chạm linh tinh khiến cả người anh khô nóng. Anh phát hiện ra một điều, sau khi biết được thân phận của hai người, hành động của cô nhóc này ngày càng lớn mật. Thế nhưng, bây giờ anh không phân biệt được, rốt cuộc là cô làm như vậy là dùng thân phận như thế nào? Vẫn giống như trước đây cô dùng thân phận là em gái của anh. Hay là thân phận nào khác? Trong lúc hai người họ đang dùng cơm trưa, ở trong nước, bức ảnh của Lam Thiên Hạo và Lam Sơ Niệm đã lên top một hot search. Tuy rằng tin tức nhóm đã giải toán khiến cho một loạt người hâm mộ đau lòng. Thế nhưng hiếm khi lại trông thấy tin về idol nhà mình, dĩ nhiên vô cùng kích động, dồn dập chia sẻ thảo luận, lập tức đẩy tin tức này tới top một hot search. Dạng tin như thế này, bản thân đã thu hút người khác theo dõi rồi. Bây giờ, hai người khác trong nhóm đã mất danh tiếng nghiêm trọng, cũng tạm thời nghỉ ngơi, không dám nhận hoạt động tiếp, chỉ ít họ chờ sau khi sóng gió đã trôi qua mới dám lòi ra để kiếm tiền. Có điều, hai người họ cũng chẳng phải người biết tằn tiện. Vì vậy, số tiền trong tay họ đã tiêu gần hết rồi. Làm sao đây, không ra ngoài làm việc thì chúng ta chẳng có cơm mà ăn nữa rồi. Bây giờ Lâm Thiến chuyển tới ở cùng Diệp Mạn Ni, thuê nhà thì hai người chia nhau sẽ tiết kiệm hơn một chút. Diệp Mạn Ni bây giờ đang cầm điện thoại để xem tin trên mạng, xem đi xem lại, cô ta lập tức ngồi dậy, nhìn điện thoại di động trong tay, cô ta cười lạnh một tiếng. Cậu xem này, Lam Sơ Niệm có bạn trai rồi đấy. Cậu đoán xem bạn trai cô ta là ai? Lâm Thiền lập tức cử động, chạy từ một bên sofa lại phía này, còn nói. Ai về? Diệp Mạn Ni đầu tiên che điện thoại di động lại, nói với cô ta. Cậu đoán xem, bảo đảm cậu đoán ra, mình không đoán được, cậu nhanh cho mình xem đi. Lâm Thiền vẫn vô cùng có hứng thú với chuyện nhà họ Lam, trong lòng của cô ta còn chưa quên được Lam Thiên Hạo. Diệp Mạn Ni lập tức cười đùa nói, chà chà. Bạn trai của Lam Sơ Niệm thế mà lại là anh trai cô ta. Hai người họ sát vai nhau đi dạo phố lãng mạn ở nước ngoài, đúng là không biết xấu hổ. Lâm Thiền cầm điện thoại di động lên trước mặt mình, quả nhiên là hình ảnh của Lam Sơ Niệm và Lam Thiên Hạo. Hơn nữa trong hình, đôi môi mỏng của Lam Thiên Hạo hôn lên mái tóc cô, sự yêu chiều trong mắt, đúng là khiến người ta ghen tị. Sao có thể có chuyện đó? Lam Sơ Niệm sao lại thân mật với anh trai mình vậy? Đúng là không ra làm sao. Có gì mà lạ chứ. Đây vốn dĩ là loạn luân. Hơn nữa còn bị đám fan đầy lên hot search. Bọn họ vốn không biết người đàn ông bên cạnh Lam Sơ Niệm là ai đâu. Bây giờ Diệp Mạn Ni cũng ôm ấp sự tức giận với Lam Sơ Niệm rồi. Ai bảo cô là tiểu thư nhà giàu chứ. Không giống như bọn họ. Phải lo này lo kia. Trong lòng cô ta đổ kỵ với cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Thiến nhìn mà đỏ mắt. Cô ta lắm bẩm nói. Mình vẫn thấy quan hệ của Lam Sơ Niệm và Lam Thiên Hạo quá là thân mật rồi. Thật sự không giống anh em gì cả, mà giống tình nhân. Chắc không phải bọn họ thật sự. Diệp Mạn Ni lập tức che miệng nở nụ cười, cười tới độ trào phúng. Không thể, theo mình thấy, Lam Sơ Niệm vốn dĩ không phải người họ Lam. Cô ta chắc là con nuôi. Lẽ nào thân phận của Lam Sơ Niệm là con dâu nuôi từ nhỏ của họ Lam? Diệp Mạn Ni cũng không khỏi suy đoán, trong mắt Lâm Thiến hiện lên sự đồng tình, nói không chừng, nếu không thì bọn họ nhìn sao cũng không như hai anh em bình thường. Chết tiệt, bảo sao Lam Sơ Niệm không giới thiệu mình cho anh cả của cô ta, hóa ra, bản thân cô ta muốn giữ lại. Lần này có kịch hay rồi, nếu để cho fan của cô ta biết sự, thật, kết cục còn thảm hơn chúng ta, sợ là cũng bị chìm trong nước bọt. Nói xong. Trong ánh mắt Diệp Mạn Ni lại hiện lên tâm cơ. Có cần chúng ta điểm thêm chút lửa, để danh tiếng của Lam Sơ Niệm tan thành hoàn toàn không? Cách chương.